Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198, trung tâm phong bạo. Ta chính nghe đến mê mẩn, nhưng kể tới đây thời điểm, Văn Đình tự bỗng nhiên ngừng lại, cứ việc bóng đêm càng thâm, nhưng bằng cửa sổ nhìn lại, cái này tòa thành thị đèn đuốc y nguyên kéo dài vô tận. Thời gian qua cuối xuân, vừa lúc dễ dàng làm cho người cảm hoài mùa vụ. Tại dạng này yên tĩnh trong đêm, tại ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn bên trong, lại có bao nhiêu người tại trằn trọc không ngủ, tại bi hoan giao thoa. Văn Đình tự trong tay quơ chén rượu, sâu màu đỏ tửu dịch tại trong ly thủy tinh xoay tròn lấy. Nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ. Ta đại khái có thể lý giải hắn tâm tình năm đó còn là hài tử hắn. Ngàn dặm xa xôi theo mẫu thân tìm phụ. Kết quả lấy được xác thực phụ mẫu mang theo bảo vật phản bội chạy trốn. Cầm chính mình một người vứt bỏ ở nước ngoài tin tức. Chuyện này khẳng định tại người khác sinh bên trong lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Hoặc là nói, khó mà rửa sạch sỉ nhục. Ta cũng minh bạch đại học thời điểm. Hắn vì cái gì như vậy thoải mái không vui, như vậy xa rời quần chúng, như vậy tính cách bất thường, như vậy lãnh tâm lãnh phế, mặc dù ta còn không biết Văn Đình tự phụ mẫu, phản bội chạy trốn, về sau. Hắn lại đã trải qua như thế nào khốn cùng lưu ly, nhưng khẳng định không phải cái gì hạnh phúc ấm áp kinh lịch. Bất quá, Hoa Man hôm nay không biết tại sao vẫn thờ ơ địa ở bên cạnh ăn uống, chẳng lẽ bởi vì Văn Đình tự mời khách rượu hấp dẫn mùi đồ ăn, để nàng đối Văn Mục Sơn tại Tây Vực khác thường kinh lịch không cảm giác, không tiếp xúc. Vẫn là đối Atula tới nói, nhân loại mắt bên trong khác thường sự tình kiện vốn là cũng không phải gì đó đại sự. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, cái kia chính là nàng đối Tây Giạc cái từ này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này cũng nói rõ hai loại tình huống. Một là Tây Dạng nơi này quái sự, tựa hồ không có quan hệ gì với Atula giới. Hai là thẩm dụ tồn tại Hoa Man trong đầu tri thức căn bản bên trong, cũng căn bản không có liên quan tới Tây Dạng bất luận cái gì xâm nhập khai quật đồ vật. Tây Dạng quốc sự tình vẫn là địa ngục khách đến thăm đưa cho ta quyển kia sách nhỏ bên trong ghi chép. Ta từ nơi này chút ít ghi chép bên trong phát hiện, năm đó Tây Dạ chinh phục Tam Quốc về sau, cướp bóc nồi sắt trở về đều thành lịch sử, đồng thời cho rằng cái này khởi sự kiện mơ hồ cùng hiệp nghĩa cõng nồi có quan hệ. Không quá, Tây Dạ đoạt nồi cùng hiệp nghĩa cõng nồi liên quan chỉ là ra hướng ta suy nghĩ cùng phán đoán. Những này liên hệ cùng hắc thuyền, không mặt nam nhân, cái chán khắc chữ, các loại quái sự ở giữa liên hệ không có sai biệt. Thậm chí bao gồm hôm nay Văn Đình tự đã nói bậc cha chú khảo cổ tao ngộ. Giữa bọn chúng đều có một loại cùng tính chất đặc biệt. Cái kia chính là cho tới hôm nay, chúng hai bên quan hệ giữa đều tại như gần như xa ở giữa. Đều tại nói nhăng nói cuội bên trong, ngươi không có khả năng nói chúng ở giữa hoàn toàn không có quan ngại, nhưng ngươi cũng không phát hiện được trong đó tất nhiên liên hệ. Chúng tựa như khoảng cách xa xôi một chụp domino bài, có đồng dạng hình dáng cùng bề ngoài, nhưng bởi vì khoảng thời gian quá lớn, dù cho một tấm cốt bài ngã xuống, đối khác một tấm cốt bài cũng hào không ảnh hưởng. Bởi vì giữa bọn chúng không có liên hệ con đường nhỏ kia. Hoặc là không bằng nói, chúng ta còn chưa phát hiện con đường nhỏ kia. Nhưng mà tựu ở trong chớp mắt, ta bỗng nhiên ý thức được cái gì. Con đường nhỏ kia, nhưng thật ra là có điểm đột phá. Vì cái gì những này quái sự đều tại chúng ta bên người tầng tầng lớp lớp. Vì cái gì chúng đều vây quanh ta người bên cạnh từng cái triển khai. Đầu tiên là thẩm dụ, sau là Văn Đình tự, bọn họ trước kia đều sinh trưởng tại khác biệt gia đình, đều có khác biệt rất lớn tao ngộ, mà đều đi lên khác biệt nhân sinh đạo lộ, Nhưng cuối cùng, bọn họ điểm giống nhau chính là đều trở thành bằng hữu của ta, thậm chí bao gồm Hoa Man cái này, quái nhân. Trong Minh Minh một ít lực lượng để nàng đi vào ta bên người. Nếu như là trùng hợp, kia ta tin tưởng cái này tuyệt không phải là thuần túy xác suất luận bên trong trùng hợp. Cái đó càng giống là một loại người vì chủ tính trùng hợp. Nghĩ tới đây, ta không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ ta sớm đã bị một loại nào đó lực lượng chỗ an bài, được an trí tại quỷ dị sự tình kiện mắt bão bên trong? Chẳng lẽ hết thảy chung quanh đều tại quay chung quanh ta triển khai? Chẳng lẽ ta lại là giải khai hết thảy bí ẩn nhân vật mấu chốt? Có thể là ta chưa từng có làm tốt qua tìm ra lời giải chuẩn bị tư tưởng, ta có xuyên thấu trùng điệp mê vụ, phát hiện sự tình kiện chân tướng năng lực không? Nhất là ta đối mặt lực lượng, tựa hồ là một loại quỷ quyệt, hung ác, tàn nhẫn cùng thần bí chưa biết lực lượng. Theo không mặt nam nhân, hiệp nghĩa cõng nồi, địa ngục khách đến thăm các loại dị nhân quái sự đến xem. Bọn họ tựa hồ cũng có không phải người năng lực, bọn họ cũng đều núp trong bóng tối, vô pháp nắm lấy ra bọn họ hành tung cùng mục đích. Đúng vậy, ta đã từng làm xong chủ động xuất kích, tới đón tiếp những này dị nhân nhóm khiêu chiến chuẩn bị. Nhưng bây giờ nếu như ta đứng ở trung tâm phong bão, coi như không chủ động xuất kích, cũng trốn không thể hoán. Ta hít một hơi lãnh khí. Nếu như vậy, vậy mình liền không thể như trước kia một dạng, lão nghĩ đến làm thẩm dụ trợ thủ đến gần sự tình chân tướng. Ta nhất định phải gánh vác chính mình trách nhiệm đến, đi xua tan mê vụ, đi bảo hộ các nàng. Ta quay đầu nhìn xem Hoa Man, nàng còn tại đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực bên trong. Xem ra, nhân gian nỗi khổ, đối với nàng mà nói vẫn là không có cái gì sức hấp dẫn a. Văn Đình tự hiển nhiên vẫn tại khắc chế chính mình tâm tình. Mà giờ này khắc này, hắn tâm tình cũng tựa hồ đã để buông ra tới. Ngươi còn tốt đó chứ? Ta hỏi hắn, tạm được, dù sao cũng là bao nhiêu năm phía trước sự tình nhỏ. Hắn lắc đầu cười khổ nói, chỉ là ta trước sau không tin tưởng phán định của bọn hắn. Ta phụ mẫu căn bản cũng không phải là loại kia mang theo bảo vật phản bội chạy trốn người. Bọn họ mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không phải loại kia cầm chính mình nhi tử không quan tâm, ném liền đi loại hình mà. Nhiều năm như vậy ta khắp nơi nghe ngóng, trên thế giới tựa hồ tựu căn bản không có bọn họ bất cứ dấu vết gì. Kia khi đó vừa là làm thế, nào ra cái kết luận này đây này? Văn Đình tự cười lạnh một tiếng, chứng cứ duy nhất, đều là không chịu nổi nhất kích chứng cứ duy nhất. Sự tình còn muốn quay lại đến năm đó, tỏi đội trưởng đối Văn Thị phu phụ sát nhân bỏ chạy phán đoán, chính là đến từ đối phương thổ đại kiểm tra thi thể. Bởi vì tử vong thời gian đã lâu, mà sa mạc khu vực khí hậu đặc thù, dựa theo đồng dạng trình tự, pháp y hích cầu xé ra vương thổ đại dạ dày đến tiến một bước xác định hắn tử vong thời gian. Đi qua nhiều loại phương pháp nghiệm chứng, vương thổ đại tử vong thời gian là tại 25 ngày trước. Cũng là chính phí đường lần thứ hai theo Diệp Thành trở về sa mạc mấy ngày về sau. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là pháp y tại vương thổ đại trong dạ dày phát hiện một cái bịt kín túi nhựa, mà trong túi nhựa có một phong dân công nhóm viết thư cầu cứu. Thư cầu cứu là dùng bút bi viết, nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, đại khái bởi vì văn hóa mức độ không cao, vì lẽ đó trên thư có thật nhiều lỗi chính tả, giếng tra. Cảnh sát, các đồng chí, chúng ta bị Văn Mộc Ba, Văn Mục Sơn, quan hệ, còn muốn giết chúng ta, mau tới tựu, cứu chúng ta. Tiểu Phi, Tiền Bauer, đồng chí đã bị hắn giết. Nơi này em bé, Đào, đi ra rất nhiều bảo bối. Kim Ngân, Văn Mộc 3.4, vụng trộm, thôn bảo bối, muốn chạy, hắn cho chúng ta tháng sau. Thuốc, đem chúng ta mê đến, đảo, giúp, chói, muốn giết sạch chúng ta. Lúa mạch, vùi, sa mạc, mạc, bên trong, mau tới tựu, cứu. Pháp y Thủy Vương Thổ Đại trên người còn phát hiện bị chói ngược đãi dấu vết, cái này cũng nói hắn rất có thể tại lúc còn sống tao ngộ qua cầm tù. Cũng bằng chứng thư cầu cứu bên trong, mê đảo, gùng, chói, tình huống. Nhưng nếu là thư cầu cứu, Vương Thổ Đại lại vì cái gì đem nó thôn đến trong dạ dày đi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.